Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, dân quốc vị diện biến hóa. Phát giác được dị hình có bị thuần hóa khả năng, Vương Húc liền từ bỏ bán ra Titan người chiến hạm ý nghĩ. Tướng mấy trăm chiếc chiến hạm tạo thành chiến đấu cứ điểm, biến thành dị hình hang ổ. Đồng thời, hắn cũng tại chỉnh lý Titan người sinh vật khoa học kỹ thuật. Titan người trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, mặc dù xưng không lên cao đẳng văn minh, tại phổ thông tinh tế văn minh bên trong lại xem như không tệ. Vì tốt hơn lợi dụng Titan người khoa học kỹ thuật, Vương Húc tướng Titan người khoa học kỹ thuật phân chia hai cái loại lớn. Từ nghịch thế giới trung điều tới bên trên ngàn người nghiên cứu khoa học đoàn đội. Đối ứng thuộc loại khai sáng hai cái bộ môn, sinh hóa vũ khí nghiên cứu bộ, chủ quản sinh hóa vũ khí khai phát cùng ứng dụng, gen cải tạo bộ phận kỹ thuật, chủ quản gen kỹ thuật cùng dị hình nghiên cứu. Vương Húc không hy vọng xa vời trong thời gian ngắn, nghịch thế giới nhà khoa học liền có thể hiểu rõ Titan người kỹ thuật. Chỉ cần bọn hắn hiểu được những này kỹ thuật sử dụng phương thức, năng trông bầu vẽ gáo tiến hành lợi dụng là được. Bất quá hắn vẫn là gặp vấn đề. Hắn từ nghịch thế giới điều tới nhà khoa học, mỗi một cái đều là đỉnh cấp, nhưng không có một vị là vượt thời đại. Năng dẫn dắt thế giới nhà khoa học, phóng tới hiện thực thế giới đến ví von, những này nhà khoa học liền là các đại trường cao đẳng, sở nghiên cứu bên trong lưu chỉ chủ. Nhưng bọn hắn không có một cái là Einstein, Newton, Strasbourg, Gauss, Laplace loại này vượt thời đại vĩ nhân. Để những người này đến lãnh đạo hai cái bộ môn, hoàn toàn là thằng lùn bên trong chọn tướng quân, gìn giữ tài đã có thừa, khai thác không đủ. Vương Húc vì cái này vấn đề vắt hết óc. Titan người chủ yếu khoa học kỹ thuật là sinh vật kỹ thuật. Lại không có nghĩa là bọn hắn liền không có liên quan đến qua cái khác lĩnh vực. Hắn cấp bách cần mấy vị vượt thời đại, siêu thần cấp bậc đại khoa học gia, đến lãnh đạo mình hai đại bộ môn. Ta trên tay không có đại ca cấp nhà khoa học, nhưng cái khác thế giới có a. Tỷ như nói, Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vũ trụ, phảng phất thấy được dân quốc vị diện. Nếu là hắn không có nhớ lầm, thời kỳ này dân quốc vị diện còn bao lớn cả sống đây này. Dân quốc vị diện lần trước trở về dân quốc vị diện vẫn là 1943 năm tháng 4. Đường Vương Húc lần nữa trở về thời điểm đã đến năm 1945 mùa hè. Hai năm đi qua, dân quốc vị diện biến hóa rất lớn. Tại một đám kháng Nhật danh tướng loạn nhập, cộng thêm Vương Húc kỹ thuật duy trì dưới, đảo quốc cuối cùng không thể chống đến năm 1945 tháng 8 đầu hàng thời khắc. Sớm tại năm 1944 tháng 3 liền tuyên bố đầu hàng. Sau trong lịch sử trọn vẹn tạo một năm rưỡi, đi tại dân quốc vị diện trên đường cái, Vương Húc tại ven đường uống bát đậu hoa, ăn hai cây bánh quẩy. Lại mua một phần báo chí. Trong báo cáo trang đầu đề liền là nội chiến tin tức. Không có đảo quốc cái này đại địch, hai đảng cũng đi tới triệt để quyết liệt kia một ngày. Cùng trong lịch sử khác biệt, thời kỳ này ta thỏ, sức chiến đấu mạnh nghe rợn cả người. Trong lịch sử đầu chọc chống đỡ 3 năm, mà tại cái này thời không bên trong, một năm đầu chọc liền bị chạy tới vịnh vịnh. Báo chí trang đầu đề giới thiệu chính là Kim Môn chiến dịch thắng lợi, quân ta thành công độ Hayden ghi chép vịnh vịnh, đầu chọc tại phủ đệ nuốt thương tự sát, số lớn dân đảng tướng lĩnh đầu hàng tin tức. Nhìn xem trên tấm ảnh cầm AK-47, lôi kéo 6 năm thức bộ binh pháo đám binh sĩ, Vương Húc biết đầu chọc thua không có chút nào oan uổng. Dân quốc kết thúc. Buông xuống báo chí, Vương Húc khe khẽ thở dài. Dân quốc thời kỳ là Trung Quốc nhi nữ xúc động lòng người thời đại. nói là anh hùng xuất hiện lớp lớp đều không đủ. Theo Kim Môn chiến dịch kết thúc, đầu chọc tại Vịnh Vịnh nuốt thương tự sát, mới tinh thời đại đã đến tới. Sau đó, Vương Húc lại nghĩ tới Dư Tắc Thành. 2 năm trước lúc hắn trở lại, Dư Tắc Thành đã là quân thống Thiên Tân đứng chạm trường. Quan chí ít tướng quân hàm, cũng không biết hiện tại lão Dư thế nào. Cho xong đậu tiêu tiền, Vương Húc trở về Lội Võ Quán. Phát hiện quả nhiên là Thương Hải Tang Điền. Lần trước trở về thời điểm, hắn liền từ bỏ đồ cổ sinh ý. Tướng đại giang Nam Bắc tiệm đồ cổ, tất cả đều quyên cho địa hạ đảng làm tài nguyên. Võ quán không có cách nào giao ra, thì giao cho Hàn Mộ Hiệp lão gia tử con cháu. Còn có mấy vị sư huynh đệ quản lý, mặc dù lưu lại một chương hàng năm 3 thành chia hoa hồng hợp đồng, nhưng xưa nay không có chạy qua. Bởi vì hắn đã nhìn không lên Dân Quốc Vị Diện điểm ấy gia nghiệp. Lần nữa trở lại võ quán, Vương Húc cảm khái rất nhiều, cùng Tam Sư Huynh Trương Phàm nói chuyện với nhau hồi lâu. Nghe tới Trương Phàm nói, lão gia tử tại năm ngoái mùa hè đi về cõi tiên thời điểm. Vương Húc trầm mặc thật lâu, hắn biết lão gia tử thân thể không tốt, lúc tuổi còn trẻ tâm cao khí ngạo. Không ít cùng các lộ cao thủ so chiêu, lưu lại một thân ám thương, nhưng là nghe được lão gia tử đã không có ở đây. Hắn vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại tại 2 dặm hẻm. Thứ nhất lần nhìn thấy Hàn Mộ Hiệp lão gia tử thời khắc. Rất già, rất gầy, râu ria trắng bệch, một thân tắm đến trắng bệch màu xanh áo dài. Còn có kia hộp đặt ở trong tay, cho người ta làm châm cứu hộp. Đối với vị này sư phó, Vương Húc trong lòng là kính nể sau khi lại không có áy náy. Hắn trước khi rời đi, tướng mấy trăm gia võ quán giao cho lão gia tử Tử Tôn cùng Tam Sư Huynh Trương Phàm quản lý. Cũng lưu lại cùng ta đảng giao hảo sách lược, chỉ cần chăm chú chấp hành hắn lưu lại sách lược, lão gia tử Tử Tôn Phú Quý Đệ Tam là không có vấn đề. Cho nên Vương Húc thương cảm lão gia tử qua đời, lại không cho rằng tự mình làm không tốt. Hỏi xong chuyện của lão gia tử, Vương Húc lại nghe được Hứa Gia Chân. Nghe tới Hứa Gia Chân bây giờ là Thiên Tân Phụ Nữ Quyền Lợi Hiệp Hội Hội trưởng, kiêm nhiệm Nữ Quyền Giải Phóng Hiệp Hội danh dự làm việc thời điểm. Vương Húc lớn lên miệng bên trong đủ để buông xuống một quả trứng gà. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc này mới 2 năm a, Hứa Gia Chân liền lợi hại như vậy. Trương Phàm thì nói cho hắn biết, từ khi hắn rời đi về sau, Hứa Gia Chân liền triệt để tỉnh ngộ. Nàng thật bắt đầu vì mình mà sống, không nghĩ thêm phú quý, cũng không nghĩ thêm Vương Húc, bắt đầu ở sóng cả bên trong tìm kiếm còn sống ý nghĩa. Hứa Gia Chân là cái kiên mạnh nữ nhân. Nàng có một viên lòng kiên định, có muốn làm cái gì liền nhất định phải làm thành nghị lực. Đúng lúc, khi đó Tống Phu Nhân Bắc Thượng, tại Bắc Kinh cùng Thiên Tân các vùng dừng lại, thị sát hội chữ thập đỏ bệnh viện cùng nơi đó giáo dục vấn đề. Kinh Dư Tác Thành giới thiệu, Hứa Gia Chân đi dự thính Tống Phu Nhân diễn thuyết, biến thành kiên định nữ quyền giải phóng chủ nghĩa người. Đầu nhập vào giải phóng nữ tính quyền lợi trận tuyến bên trong. Lúc đến hôm nay, Hứa Gia Chân đã là Bắc Phương nữ tính đại biểu, đồng bào phái nữ bên trong một lá cờ, cũng không tiếp tục là ai phụ thuộc, ngược lại là vứt bỏ thê tử Từ Phú Quý, bị Trương Phàm thuận miệng nói đầy miệng. Từ Phú Quý cưới Tiết Nhạc Chất Nữ, nhìn như là lên như diều gặp gió. Trên thực tế cũng bị cột vào đầu chọc trên chiến xa. Tiết Nhạc theo đầu chọc lui giữ Vịnh Vịnh. Từ Phú Quý cũng là tùy hành tướng lãnh cao cấp. Nghe nói đầu hàng 248 vị tướng lãnh cao cấp bên trong. Liền có Từ Phú Quý danh tự. Từ Phú Quý hạ tràng Trương Phàm bất biết. Thế nhưng là ngẫm lại ta đảng thu được về tính sổ tính cách. Còn có Từ Phú Quý vứt bỏ thê tử sự thật. Chỉ sợ mấy năm tư tưởng cải tạo là không thiếu được. Cuối cùng, Vương Húc đã hỏi tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thân là quân thống Thiên Tân chiến trạm trường. Tại quân thống nội bộ cũng là một phương yếu viên. Hắn tại trước khi đi, đã từng mời Dư Tắc Thành âm thầm chiếu cố. Cũng nói cho Trương Phàm mình cùng Dư Tắc Thành là bạn tốt. Mặc dù Trương Phàm bất biết Dư Tắc Thành thân phận, chỉ biết đây là một vị tiệm sách lão bản, thế nhưng là song phương duyên phận cũng coi như kết liễu rồi. Nghe được hỏi Dư Tắc Thành sự tình, Trương Phàm trả lời tương đối tiếc hận. Giặc ngoại xâm đầu hàng lúc đó, làm chính thống dân đảng, trực tiếp tiếp quản cỡ lớn thành thị, Thiên Tân Thành cũng sẽ không ngoại lệ. Dư Tắc Thành sáng lên thân phận, trực tiếp liền làm tới Thiên Tân Cục Bảo mật Cục trường. Mặc dù không tính là Thiên Tân hành chính trưởng quan, thế nhưng là hắn quân thống thân phận đặc thù, để hắn cùng loại với Minh Triều Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đồng dạng. Tự liền thị trưởng đều muốn nhìn mặt hắn sắc. Về sau quốc cộng đàm phán vỡ tan, tam đại chiến dịch khai hỏa, Dư Tắc Thành thời gian liền không dễ chịu lắm. Đương nhiên, Trương Phàm bất biết lão Dư chân thực thân phận là địa hạ đảng. Chỉ là đứng bên ngoài người góc độ cho rằng, thân là dân đảng quan viên Dư Tắc Thành thời gian không dễ chịu. Vương Húc cũng không có giải thích, an định hướng xuống nghe. Khi hắn nghe được Thiên Tân chỉ kiên trì 2 ngày liền bị công phá, Dư Tắc Thành cưỡi trước phi cơ hướng Vịnh Vĩnh Lúc, toàn bộ cố sự cáo một giai đoạn. Vương Húc nghe được như si như say, Thiên Tân thế nhưng là kiên thành, dân đảng khẳng định sẽ trọng binh trấn giữ, 2 ngày liền rơi vào, trong này nhất định có Dư Tắc Thành công lao. Cái này khiến Vương Húc tại trong đầu tự động hiện lên một bộ Dư Tắc Thành thân ở trong thành cùng địch nhân đấu trí đấu dũng hình tượng. Về phần trở về Vịnh Vịnh, không cần hỏi, khẳng định là giai đoạn 2 ẩn núp. Lão Dư a, hiện tại cũng giải phóng, ngươi rốt cục ẩn núp kết thúc, thật muốn cùng ngươi uống một chén a. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, dẫn tới Trương Phàm khẽ ngẩng đầu. Ai vậy? Ta, Dư Tắc Thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.